Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, cái đinh trong mắt. Hiển nhiên, thành nữ cũng cảm thấy Bạch Vũ là một cái cự đại uy hiếp. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ chỉ là thần vương tam trọng cảnh mà thôi, nhưng là thực lực của hắn lại là liền bên trong ngọn thánh sơn đệ tử hạch tâm đều vượt qua. Nếu như bỏ qua một bên sự tình khác không nói, đơn thuần chỉ nói cá nhân thiên phú, không thể nghi ngờ, Bạch Vũ thiên phú đạt đến một cái đỉnh phong, mà những thứ này thánh sơn đệ tử hạch tâm, so với Bạch Vũ đến, thì lộ ra phải kém hơn một bậc, mà cũng chính là cái này tia chênh lệch, lại là thì còn ngăn cách một phiến thiên địa đồng dạng. Nếu như đem những thứ này thánh sơn đệ tử hạch tâm so sánh tuyệt thế thiên tài, cái kia Bạch Vũ liền có thể nói thành là tuyệt thế yêu nghiệt. Tại toàn bộ thánh thành trong lịch sử, lúc trước cũng chỉ có một người có Bạch Vũ dạng này huy hoàng chiến tích, cái kia chính là tại đồng bậc bên trong có thể sát thánh sơn đệ tử hạch tâm, người này cũng là Vũ Cơ. Mà sự thật chứng minh, Vũ Cơ quả thật có cùng nàng thực lực tương xứng đôi thiên phú. Hiện tại Vũ Cơ thậm chí có thể cho đến thiên ý phân thân kiêng kỵ. Cái này có thể thấy được Vũ Cơ thực lực đến cỡ nào cường hãn. Mà bây giờ lại xuất hiện một người có thể tại cùng cảnh giới bên trong để thánh sơn đệ tử hạch tâm đều thất bại, có thể thấy được Bạch Vũ thiên phú sao mà yêu nghiệt. Mà dạng này người thật sự có thể trở thành cái kế tiếp Vũ Cơ. Nếu như người này thật trở thành cái kế tiếp Vũ Cơ, như vậy chỉ sợ toàn bộ thánh sơn đều hủy diệt đều là có khả năng sự tình. Nếu như Bạch Vũ có thể nạp để bản thân sử dụng, như vậy thánh nữ tự nhiên sẽ cân nhắc. Nhưng là tình huống trước mắt lại là Bạch Vũ đã giết hai cái thánh sơn đệ tử. Nếu như Bạch Vũ đối với thánh sơn có lòng trung thành, như vậy hắn là nhất định sẽ không sát thánh sơn đệ tử. Nhưng là hiện tại giết thánh sơn đệ tử, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc, Bạch Vũ đối với thánh sơn không có lòng trung thành, cho nên thánh nữ không có khả năng đem Bạch Vũ cấp kéo đến chính mình trận doanh tới. Mà không có thể trở thành người của mình, vậy cũng chỉ có trở thành địch nhân. Cho nên thánh nữ đã đối Bạch Vũ động sát tâm. Bạch Vũ là cực kỳ thông minh người, tuy nhiên Vũ Cơ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng là Bạch Vũ biết Vũ Cơ thực sự nói thật, cho nên lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói, còn xin tiền bối dạy ta. Vũ Cơ có thể dạy đồ vật, tuyệt đối là phi phàm đồ vật. Hắn không cảm thấy Vũ Cơ là muốn cho hắn tăng thực lực lên đan dược, hoặc là dạy hắn gấp đôi bộc phát tự thân thực lực bí pháp. Bởi vì hai loại phương thức đều có một loại trong thời gian ngắn đốt cháy giai đoạn cảm giác ở bên trong. Mà loại chuyện này, đối với võ giả, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có nhất định chỗ xấu. Cho nên Vũ Cơ tuyệt đối sẽ không lựa chọn hai loại phương thức đến để thăng thực lực của hắn. Mà trừ ra hai loại phương thức, một loại khác cũng là ổn định tăng lên thực lực của mình. Vũ Cơ thế nhưng là vận mệnh tiên tri cùng võ đạo chi tử. Nàng có thể cứu đồ vật, tuyệt đối là vô cùng không tầm thường. Từ bỏ chống lại, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Vũ Cơ thanh âm đột nhiên tại Bạch Vũ bên tai vang lên. Lập tức Bạch Vũ thì nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết Vũ Cơ sẽ không hại hắn. Mà liền tại Bạch Vũ nhắm mắt lại thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không gian lực lượng ba động. Lập tức hắn cảm giác được chính mình dường như đi tới một thế giới khác đồng dạng. Trong cái thế giới này mặt, dường như hết thảy đều là mới tinh. Tiểu thế giới. Bạch Vũ kinh hô. A, Vũ Cơ kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Theo nàng mở miệng nói, ngươi vậy mà biết tiểu thế giới. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói. Trong cơ thể mình thì có tiểu thế giới tồn tại. Trước kia gặp qua Hoang Vu Thần Quân tiểu thế giới. Nghe được Bạch Vũ giải thích, Vũ Cơ mới lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này Hoang Vu xem xét quân, nàng cũng biết. Mà lại cái kia Hoang Vu Thần Quân là nàng cực kỳ bội phục một người. Lúc trước Hoang Vu Thần Quân cùng trời ý nhất chiến, kém một chút nhi thì thu được thắng lợi. Vẻn vẹn chỉ là kém một chút nhi mà thôi. Mà lại Vũ Cơ có một loại cảm giác, Dường như Hoang Vu Thần Quân cũng không có chân chính biến mất đồng dạng, mà Bạch Vũ hiện tại cảm thụ lại hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Bạch Vũ, tại cảm nhận được vũ cơ tiểu thế giới về sau, hắn lại có mặt khác một phen cảm xúc, bởi vì vũ cơ tiểu thế giới vậy mà cùng hắn tiểu thế giới rất là giống nhau, nhưng là lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Bất quá, vũ cơ tiểu thế giới, ngũ hành chi lực đều vô cùng kiện toàn, mà lại thế giới của nàng rất ổn định, trong này hoa cỏ cây cối đã có thể tự do sinh trưởng. Tới đi, đánh với ta một trận. Vũ cơ bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt thu hồi quan sát vũ cơ tiểu thế giới ánh mắt. Sau đó hắn giống như là nhìn quái vật nhìn lấy vũ cơ. Mở miệng nói, tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa. Ngươi để cho ta tại ngươi bên trong tiểu thế giới cùng ngươi chiến đấu, không nói trước vũ cơ thực lực cường đại cỡ nào, liền xem như vũ cơ cùng hắn giống nhau thực lực, trong này vũ cơ cũng là tuyệt đối thần đồng dạng tồn tại. Bạch Vũ muốn chiến thắng vũ cơ căn bản cũng không có một tia khả năng. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ đem cảnh giới của ta trở lại như cũ đến cùng ngươi giống nhau trạng thái, mà lại ta sẽ ngăn cách nơi này thiên địa sức mạnh to lớn, để cho ta vẻn vẹn chỉ là cùng ngươi cùng một cảnh giới mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chiến đấu là nhanh nhất tăng thực lực lên phương thức sao? Cái gọi là thiên địa sức mạnh to lớn cũng là cấu tạo một phương thiên địa thế giới thời điểm cần thể ngộ đến một loại sức mạnh. Loại này lực lượng là so thiên địa linh lực càng cao một cấp bậc lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể dùng để lớn mạnh tự thân tiểu thế giới, cũng có thể để được bản thân mượn nhờ cỗ này thiên địa sức mạnh to lớn phát ra viễn siêu chính mình thực lực nhất kích. Vũ cơ sau khi nói xong, nàng trực tiếp thân thủ khẽ múa, nàng bên trong tiểu thế giới trong nháy mắt thì xuất hiện một cái cự đại lôi đài. Sau đó nàng tại đầu của mình phía trên một chút, thực lực của nàng liền trực tiếp bắt đầu chậm rãi hạ xuống, làm thực lực của nàng dừng lại tại thần vương tam trọng cảnh thời điểm, khí tức của nàng thì ổn định lại. Miêu Mộ Tiên, ra tay đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Vũ cơ trong tay đột nhiên thì nhiều hơn một cái vòng tròn tới. Đây là nàng bản mệnh vũ khí, vũ cơ thói quen dùng vòng tròn. Bạch Vũ cũng không già mồm, hắn biết đây là vũ cơ muốn chỉ điểm hắn võ đạo tu vi. Hắn cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng cùng cảnh giới hạ vũ cơ. Tuy nhiên vũ cơ thực lực bị áp xúc đến thần vương tam trọng cảnh, nhưng là nàng cảm ngộ lại là một mực tại chỗ đó. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ lớn tiếng dọa người. Hắn bay lên lôi đài về sau, hoàn toàn liền không có cho vũ cơ cơ hội, trực tiếp đánh ra hắn cường đại nhất khống chế kỹ năng. Sau đó đạo này thiên lý băng phong trực tiếp hướng về vũ cơ tập kích mà đi. Ta đến nói cho ngươi, ngươi đạo này thiên lý băng phong nhược điểm ở nơi nào. Sau khi nói xong, vũ cơ thì động. Lúc này vũ cơ là từng bước đi ra. Nàng bước liên tục nhẹ lay động, nhưng là nàng mỗi đi ra một bước thì có một cỗ linh lực theo trong thân thể của nàng nhộn nhạo lên. Sau đó cái này một cỗ linh lực đạt đến một cỗ đặc thù ba động. Lúc này linh lực của hắn tại quanh thân xoay tròn. Sau đó Bạch Vũ phát hiện hắn đánh ra thiên lý băng phong, lúc này vậy mà vòng qua vũ cơ, sau đó hướng về chỗ xa hơn đông lạnh đi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ thất thanh nói. Hắn cái này bách phát bách trúng công kích lại bị vũ cơ cấp đón lấy. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.